Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngốc ngồi trên mặt đất, co ro, hai vai run rẩy, không dám nhìn lên. Hoắc Nguy Lâu liếc nhìn cô ngốc, tựa như cũng không ngờ tới người bị bắt lại là một tiểu nha đầu. Bạc Nhược u thấp giọng nói, hầu ra, nàng chính là cô ngốc. Đêm đó ở tiền viện, khi kiểm tra hạ nhân trong phủ, cô ngốc đứng trong góc không dễ nhìn thấy, cho nên đây là lần đầu Hoắc Nguy Lâu nhìn thấy nàng. Bạc Nhược U lại thấp giọng kể lại duyên phận giữa đại phu nhân với cô ngốc, khiến Hoắc Nguy Lâu càng nhíu chặt mày hơn. Đứng xung quanh đều là tú y sứ mang đao, lại thêm Hoắc Nguy Lâu khí thế hung dữ. Bạc Nhược U đành bước lên, ngồi xuống hỏi nhẹ nhàng, cô ngốc, sao cô lại ở đây? Cả người cô ngốc co lại càng chặt. Bạc Nhược U lại nói, cô nhìn ta một chút, lần trước cô đã gặp ta. Cô ngốc ngẩn người, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Bạc Nhược U, nhưng ánh mắt nàng mờ mịt, căn bản không nhớ đã từng gặp Bạc Nhược U bao giờ. Mọi người đều biết cô ngốc ngờ nghệch. Bạc Nhược U thấy nàng không nhận ra mình cũng không lấy làm lạ, chỉ là nhìn vào đôi mắt này, mặc dù vẫn cảm thấy khá xinh đẹp, nhưng lại không đẹp bằng ngày ấy. Dưới ánh đèn, bỗng cảm thấy có hơi quen thuộc. Còn về những vết sẹo ngang dọc trên khuôn mặt này, Bạc Nhược U ngày ấy chỉ nhìn thoáng qua, bây giờ nhìn kỹ lại cảm thấy còn đáng sợ hơn so với ngày đó. Trong lòng Bạc Nhược U, một cảm giác lạ lẫm xoẹt qua. Nàng lại nhẹ nhàng hỏi, cô đến đây làm gì? Chỗ này tuy gần từ đường, nhưng cũng hoang vắng, mà từ đường mới vừa bị cháy rồi, mùi khói còn tràn ngập trong không khí. Nếu không có chuyện gì đặc biệt, sao lại chạy đến đây? Cô ngốc lại rủ mắt xuống, co lại vai không nói, dường như khó khăn hơn trước, nhìn nàng bây giờ còn sợ người lạ hơn mấy ngày trước. Bạc Nhược U đánh giá nàng từ trên xuống dưới, nàng vẫn mặc áo trắng như lần trước, trên giày dính tuyết và bùn, cũng không có gì khác lạ, nhưng nàng đi đứng không lưu loát, không thể nào lại là hung thủ. Trên mặt đất chỉ có dấu chân của tú y sứ và cô ngốc, so sánh dấu chân của cô ngốc rất rõ ràng, đặc biệt là chân trái bị thương nên dấu chân cũng một sâu một cạn, nhỏ hơn một chút so với dấu chân của tú y sứ. Bạc Nhược U nhìn về phía rừng trúc, chăm chú xem xét các dấu vết mà kẻ thù đã để lại. Dưới lớp tuyết dày đặc, cỏ dại héo vàng bị giẫm nát hiện lên rõ ràng những dấu vết qua lại. Bạc Nhược U cẩn thận so sánh, nhận ra những dấu chân này giống hệt với những dấu vết mà cô từng thấy ngoài thư phòng của Trịnh Văn Yến. Rõ ràng, chúng không phải là dấu chân của cô ngốc. Bạc Nhược U cau mày suy nghĩ một lúc, dân nữ vừa rồi nhìn thấy người nọ, dáng vẻ không hề giống như bị què chân. Hơn nữa, y phục của người đó không phù hợp với mùa đông, hẳn không phải là cô ngốc, nhưng nàng ta cũng không chịu nói, khiến dân nữ không thể hỏi được vì sao nàng lại tới đây. Hết thảy những người có hiềm nghi, khó giải quyết nhất chính là những kẻ si ngốc hoặc mắc bệnh điên như cô ngốc. Hoắc Nguy Lâu quyết định nhanh chóng mang cô ta đến tiền viện, hỏi quản sự xem ai là người ở cùng với nàng. Tú y sứ tuân lệnh, trong khi Hạ Thành cũng vừa đến nơi. Trên đường đi, hắn đã nghe tin Bạc Nhược U gặp phải hung thủ, nên khi nhìn thấy nàng, hắn lo lắng nói, tiểu Bạc à, tuyệt đối không thể đi ra ngoài một mình, quá nguy hiểm. Bạc Nhược U nhanh chóng đáp lại. Hoắc Nguy Lâu liếc nhìn Hạ Thành, lúc này tú y sứ tiến lên phía trước, nói, hầu ra, bốn phía đều đã được tìm kiếm kỹ lưỡng, dấu vết không ít nhưng rất lộn xộn, các nơi quan trọng trong hầu phủ đều có người canh giữ. Thuộc hạ nghi ngờ hung thủ trong những ngày qua đã vòng qua những chỗ hoang vắng để tránh né giới nghiêm. Từ rừng trúc này đi về phía bắc là rừng mai. Sau rừng mai chính là tường cao của hậu viện. Lời ấy vừa dứt, Bạc Nhược U bỗng ngửi thấy hương mai thoang thoảng trong gió lạnh. Hoắc Nguy Lâu lập tức cất bước tiến về phía rừng mai. Hạ Thành cùng Bạc Nhược U theo sau. Chỉ chốc lát, một khung cảnh thơ mộng hiện ra trước mắt họ. Rừng trúc không người chăm sóc. Nơi này càng gần về hướng bắc lại càng thêm hoang vu. Nhưng mặc cho cái lạnh thấu xương của tháng giêng, hàn mai vẫn nở rộ giữa trời tuyết. Từng cánh hoa vàng nhạt khẽ đung đưa dưới ánh đèn lung linh. Hương mai thanh khiết ngập tràn trong không gian, làm sao xuyến lòng người. Tú y sứ giơ một ngón tay chỉ vào phía trước. Trong rừng mai cũng có một số dấu chân, nhưng nơi này trống trải, không dễ ẩn nấp. Xa nhất về phía bắc có một cái giếng cạn. Bọn thuộc hạ vừa tra xét, không có ai nấp dưới đó. Rừng trúc rậm rạp còn có thể giấu người, nhưng rừng mai thưa thớt, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu hết. Hoắc Nguy Lâu nhìn tường cao phía xa, trầm ngâm một lát rồi dẫn mọi người quay về phía tiền viện. Hung thủ bỗng nhiên hiện thân, chỉ thiếu chút nữa là bị bắt. Hoắc Nguy Lâu sai người kiểm tra toàn bộ hầu phủ. Chưa tới nửa canh giờ sau, đám người Trịnh Văn An trong phủ cũng đều tập hợp ở chính sảnh tiền viện. Kể cả Trịnh Văn Dung, tối nay, tất cả mọi người đều có nhân chứng. Trịnh Vân Nghê tới trễ nhất, ngay khi mới vào cửa viện, nàng đã thấy cô ngốc đứng ngoài phòng. Cô ngốc rụt rè, yên lặng đứng đó, nhưng khi nghe tiếng bước chân, nàng quay lại nhìn thấy Trịnh Vân Nghê. Khuôn mặt nàng đột nhiên hiện lên sợ hãi, lùi về sau vài bước, đến nỗi sống lưng va vào lan can hành lang. Bạc Nhược U đứng ở cửa, chứng kiến cảnh tượng này, Trịnh Vân Nghê nhìn cô ngốc một cách lạnh lùng, mặc dù cảm thấy không hài lòng khi thấy nàng ở đây. Nhưng khi thấy Bạc Nhược U ngoài cửa, nàng lại hạ hỏa, tiến vào phòng một cách kiêu ngạo. Trong sảnh, Trịnh Văn An đang nói chuyện, được hầu gia dặn dò, tại hạ luôn ở từ đường canh chừng bọn họ dọn dẹp đám cháy. Cô ngốc làm việc tay chân vụng về, mà hôm nay đều là việc nặng nên sai gia đình đi làm. Tại hạ cũng không biết vì sao nàng lại chạy tới bên kia. Hầu gia, lúc này, Trịnh Vân Nghê lại lên tiếng, nàng đi cắt hoa mai cho mẫu thân. Mặc dù trong phủ có nhiều loại hoa mai, nhưng mẫu thân lại chỉ thích mai ở rừng mai phía bắc. Giải thích này cũng coi như hợp lý, nhưng vào buổi tối thế này, để một người si ngốc đi cắt mai, nghe qua thật là kỳ quặc. Hoắc Nguy Lâu nhìn Trịnh Vân Nghê một cái, sau đó nhìn về phía Trịnh Văn An, áo bào của mẫu thân ngươi xác định đã thiêu hủy hay chưa? Trịnh Văn An do dự. Tam ca phái thị tỳ bên cạnh mẫu thân đi thiêu hủy. Đồ vật của người đã mất, bình thường sẽ không ai giữ lại, mà cái áo bào này cũng không phải đồ quý giá. Hắn nói như vậy, ý là chưa từng tận mắt nhìn thấy áo bào này bị thiêu hủy. Hoắc Nguy Lâu liếc nhìn Hạ Thành, Hạ Thành bèn đi ra ngoài. Trịnh Văn An nói xong thấy Hoắc Nguy Lâu không nói gì, do dự hỡi, hầu ra. Phát hiện manh mối gì sao? Hoắc Nguy Lâu kiểm tra hầu phủ, nhưng không đưa ra lý do gì. Chờ mọi người đến, chỉ hỏi chuyện của cô ngốc trước. Cho nên mọi người vẫn không biết tối nay xảy ra chuyện gì. Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu trầm xuống. Tối nay, phát hiện hung thủ mặc áo bào này xuất hiện tại rừng trúc phía đông. Mọi người nghe xong đều thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Trịnh Văn An. Đã cứng người tại chỗ. Gặp được hung thủ, Trịnh Vân Nghê cũng hỏi, có thấy rõ dáng vẻ gì không? Giọng điệu Hoắc Nguy Lâu nặng nề, chưa nhìn rõ. Trịnh Văn Dung đứng ở một bên nói, người nọ nhất định là ẩn núp trong rừng trúc, có lẽ đã ở đó mấy ngày nay. Trong phủ có rất nhiều những nơi hoang vắng như vậy, hầu gia có thể phái thêm người điều tra. Phúc Công Công than thở, tứ gia, đã điều tra qua, bốn phía đều có dấu chân người, nhưng vẫn không tìm được ai, cũng không biết trốn ở đâu. Mấy ngày này, tất cả mọi người phải cẩn thận, đừng để hung thủ tấn công. Trịnh Vân Nghê siết chặt tay dưới ống tay áo, khuôn mặt nàng nặng nề. Trịnh Văn An cũng như đang suy nghĩ chuyện gì đó, không tập trung. Lúc này Hạ Thành tiến vào cửa sảnh, Hoắc Nguy Lâu thấy hắn có chuyện muốn nói, bèn cho mọi người lui ra. Chờ mọi người lui ra, Hạ Thành mới nói, hầu gia đã hỏi qua, ngày đó đốt áo bào chính là tỳ nữ mặc ý của lão phu nhân. Nàng giao xiêm y cho một bà tử chuyên làm việc nặng đi đốt. Bà tử này có chút kiêng kỵ, sau khi ném áo bào vào chậu than thì bỏ đi. Theo lời của bà tử này, lúc sau quay lại bưng chậu than, bên trong đã đốt không ít đồ linh tinh, nhưng không nhìn thấy áo bào, đoán chừng là bị cháy sạch, chưa từng tận mắt chứng kiến, vẫn còn là nghi vấn. Lúc này, Tú y sứ lại xuất hiện. Hầu gia, cô ngốc bình thường ở chung phòng với hạ nhân, cùng một viện với hơn 10 bà tử chuyên làm việc nặng ở nội viện. Bởi vì được đại phu nhân yêu thích, nên nàng ấy có một phòng riêng. Dừng lại một lát, Tú y sứ nói tiếp, bà tử đốt y phục và đồ vật của lão phu nhân ngày đó cũng ở trong viện này. Cảm giác trong lòng Hoắc Nguy Lâu lúc này hơi bùng dây. Dẫn người tới phòng bà ta kiểm tra xem, trong lòng Bạc Nhược U, một cảm giác khác thường nảy sinh. Trùng hợp như vậy, liệu có phải nàng nghĩ sai không? Nàng nhìn ra ngoài, thấy cô ngốc núp trong một góc, né tránh đám người Trịnh Vân Nghê. Nàng hơi do dự rồi quyết định đi về phía cô ngốc, kéo cô vào phòng. Có lẽ do Bạc Nhược U thân thiện, cô ngốc đi theo. Bạc Nhược U đóng cửa lại, ngồi trước mặt cô ngốc, nhẹ nhàng nói, cô ngốc, ta là đại phu, có thể cho ta xem vết thương cũ của cô một chút được không? Cô ngốc sững sờ nhìn Bạc Nhược U, hình như có chút bất ngờ. Nhưng nàng cũng không chống cự, lại cảm thấy Bạc Nhược U thực ôn hòa, cũng không phản kháng, tay của Bạc Nhược U bắt đầu chạm vào vết thương ở cổ chân nàng. Phía trên, có một vết sẹo thô ráp, giữa chân, chỉ còn một lớp da bọc xương. Bạc Nhược U cảm nhận kỹ lưỡng, có thể tìm thấy vết xương đã lành lại sau khi gãy. Nàng nhíu mày, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Vết thương đã lành, không sao rồi, ánh mắt cô ngốc đã giảm bớt sự đề phòng. Bạc Nhược U dẫn nàng ra ngoài, khi quay vào sảnh, mới nói. Vết thương trên chân nàng là thật, què thân cũng là thật, nàng không thể hành hung. Cách chương.